Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 944, bất cứ giá nào. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Nico Crazy Khô Lâu Dũng Sĩ, tiện ý nhắc nhở ngươi một câu, trong này nham thạch quái đổi mới tốc độ vô cùng nhanh, mà tuôn ra chân lý thánh thủy tỷ lệ lại vô cùng thấp, cũng có khả năng ngươi 10 ngày nửa tháng bên trong vô pháp đạt được một lọ, đây cũng là bình thường. Tinh linh nữ vương cùng Tô Nhiên kiên nhẫn giảng thuật nổi lên cần phải chú ý hạng mục công việc giảng giải vô cùng đúng chỗ. Không khó nhìn ra Tô Nhiên tuyệt đối là dính hữu hảo độ quang. Đúng rồi, trả lại có một việc phải chú ý, ngươi muốn rời khỏi mê tung trận, nhất định phải tiêu hao một lọ chân lý thánh thủy, bằng không ngươi đem sẽ bị vĩnh cửu buồn ngủ ở bên trong. Ta đi ác như vậy, là một mực bảo không ra chân lý thánh thủy, chỉ có thể xóa nick luyện lại sao? Tô Nhiên cảm giác việc này có chút đại điều, trong nội tâm nhiều một tia khiếp ý, thế nhưng là, vì bài trừ long hồn sa phong ấn, này hiểm nhất định phải xông. Nữ vương đại nhân, ta có thể hay không hô trợ thủ tới giúp ta một chỗ đánh quái? Không được, nhiều người hội gây ra sát trận, không ai có thể ở bên trong còn sống, liền ngay cả bổn vương cũng không thể đào thoát bị đánh chết kết cục. Ta đi, đây cũng quá nghiêm khắc. Nghe được tinh linh nữ vương trong thanh âm cảnh cáo, ngữ khí Tô Nhiên biến sắc, rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể tiếp nhận hiện thực tàn khốc. Hắn hiểu được, đoán chừng về sau một đoạn thời gian rất dài, muốn ở trong hố sâu cùng nham thạch quái giao tiếp. Đúng rồi, nữ vương đại nhân, này nham thạch quái là bao nhiêu cấp quái vật, biết mình biết người mới có thể trăm trận trăm thắng, phương diện này nhất định phải sớm tìm hiểu rõ ràng, những nham thạch đó quái nếu là 50 cấp quái vật, chính mình cứ như vậy liều lĩnh nhảy xuống, tuyệt đối là chịu chết tiết tấu. Bao nhiêu cấp, tinh linh nữ vương tỉ mỉ đánh giá một phen Tô Nhiên không xương, khẽ gật đầu. Trong này nham thạch quái thực lực tiêu chuẩn, đối với ngươi mà nói, không khó. Hồ, như vậy cũng tốt, còn có thể có xông vào một lần dũng khí. Nghe được tinh linh nữ vương theo như lời, Tô Nhiên lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, thật sự là vượt qua thực lực của chính mình quái vật mà còn đổi mới một mảnh lớn, vậy cũng thật muốn mạng già. Khô Lâu Dũng Sĩ, ngươi nên cẩn thận, trong này quái vật đổi mới tốc độ vô cùng nhanh, nếu để cho nham thạch quái thành quần thể, ngươi cho dù có thiên đại bổn sự cũng phải trồng ở bên trong. Tinh linh nữ vương có chút nhìn không tốt Tô Nhiên có thể có được chân lý thánh thủy, không khỏi mở miệng khuyên. Đề nghị chờ ngươi chuẩn bị cho tốt đầy đủ dược tề rồi nói sau, đây cũng không phải là một sớm một chiều liền có thể hoàn thành, cần bàn bạc kỹ hơn. Đầy đủ dược tề, Tô Nhiên thật muốn từ bàng quang bên trong túm ra hai đại chồng chất mộ phần thảo, để cho tinh linh nữ vương mở mang nhãn, luận dược tề dự trữ lượng, hắn thật sự là không phục bất kỳ một cái nào người chơi, người anh em có vượt qua biến thái bàng quang, ngoại trừ không thể tồn nước tiểu, còn có cái gì chứa không nổi. Đúng rồi, nữ vương đại nhân, quên hỏi, kia nón xanh tiểu tử cuối cùng đền tội có hay không? Tô Nhiên không có đem tinh linh nữ vương khích lệ ngôn để trong lòng, ngược lại đối với nón xanh người chơi kết cục sinh ra hiếu kỳ. Không có, tiểu tử kia ngũ hành độn thuật ẩn nấp tính quá mạnh mẽ, căn bản không thể nào tìm được, cuối cùng vẫn còn bị hắn cho chạy thoát. Gocchuyenaudio.com. Vừa nhắc tới chuyện này, sắc mặt của tinh linh nữ vương liền trở nên âm trầm xuống, chính mình một mực thủ hộ không gian, lại sẽ bị nhân loại vụng trộm tiến vào đi, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Nhân loại ti tiện chủng tộc, nữ vương đại nhân, không cần cùng gia hỏa này bố trí khí, không đáng. Tô Nhiên bị tinh linh nữ vương đột nhiên xuất hiện phẫn nộ lại càng hoảng sợ, vội vàng an ủi. Khô Lâu Dũng Sĩ, bổn vương hiện tại trạng thái không tốt, như vậy từ biệt chính ngươi tự giải quyết cho tốt. Tinh linh nữ vương ném câu tiếp theo lời, xanh mặt vội vàng rời đi nơi này, đem Tô Nhiên một người cho vứt ở trong mật thất. Má thật sự là không có suy nghĩ. Tô Nhiên phiền muộn lầm bầm một câu, mắt nhìn trong mật thất tranh chữ, nội tâm lại sinh ra một cỗ đem nơi này cướp sạch không còn xúc động. Muốn biết rõ, những cái này chữ cổ họa nếu ném vào nhân tộc đấu giá hành tuyệt đối sẽ đấu giá xuất giá tiền không rẻ. Vừa nghĩ tới đây, Tô Nhiên kinh ngạc phát hiện chính mình đã sớm nhào vào trên tường, thuận tiện bắt lấy trang giấy xốc nhấc lên, lúc này mới hiểu rõ, những chữ này họa chỉ là hệ thống đổi mới ra vật phẩm trang sức, vô pháp thu vào bàng quang, đành phải hậm hực bỏ qua. Khục khục, ca là người văn minh, loại này xanh con không thể nào tình, là không mảnh đi làm. Nham thạch quái ta ngược lại muốn nhìn, là đổi mới của ngươi nhanh, còn là ta thanh lý tốc độ nhanh. Tô Nhiên đem ánh mắt dừng lại tại ngoài mật thất mặt mê tung trận, không xương thượng tán phát chiến ý dần dần tràn đầy, không có có do dự chút nào, đưa hắn một đám tùy tùng đều gọi về xuất ra, một chút giữ lại đều không có, liền muôn đời độc sao, dị ma đô long trọng đăng trận, có thể thấy hắn đối với lần này mạo hiểm có nhiều coi trọng. Là lúc này rồi, ra mật thất Tô Nhiên ổn ổn tâm thần, xuất lĩnh một đám sủng vật tránh đi chuẩn bị thạch trụ, trực tiếp nhảy vào mê tung trận trong hố sâu, liên tục sinh ra mấy đạo trầm đục. Bá, một đạo tối tăm mờ mịt hào quang từ trong hố sâu dâng lên, hình thành một đạo màn hào quang, đem Tô Nhiên cho vây ở trong hầm. Quả nhiên nói với tinh linh nữ vương đồng dạng, mới đi vào liền gây ra khốn trận kế tiếp, nên là đổi mới nham thạch quái A. Tô Nhiên này mới phát hiện, bị nhốt ở trong hố sâu hắn, liền ánh mắt cũng không thể xuyên thấu này đạo quang cháo. Bởi vậy có thể thấy, hệ thống xuất phẩm khốn trận quả thật bất phàm. Xem ra cũng chỉ có thể chờ đợi có thể tuôn ra chân lý thánh thủy, mới có thể có hy vọng chạy đi. Đối mặt loại nguy hiểm này hoàn cảnh Tô Nhiên đầu tiên là để cho thuẫn chiến lũ khô lâu đưa hắn làm thành một vòng, liền hắc ám cốt sư cùng xa khôi lỗi cũng bị hắn an bài vào tiền tuyến, lúc này mới cẩn thận nhìn về phía bốn phía kiên nhẫn cùng đợi nham thạch quái đổi mới. Thế nhưng là, thời gian từng phút từng giây trôi qua Tô Nhiên cũng chờ có chút không kiên nhẫn được nữa, cũng đều không nhìn thấy có nham thạch quái đổi mới xuất ra. Này làm thế nào cái tình huống? Tô Nhiên nhớ rõ tinh linh nữ vương nói qua, này nham thạch quái đổi mới tốc độ vô cùng nhanh, có thể đến hắn nơi này, như thế nào thì không được đâu này. Chẳng lẽ nói, hệ thống tạp cơ sao? Lúc này Tô Nhiên cảm giác có chút mộng bức, không có quái vật xuất hiện, có phải hay không có nghĩa là chính mình cả đời này đều không cần muốn đi ra ngoài sao? Góc chuyện audio.com Muốn biết rõ, dị ma tồn tại thời gian có hạn, này thời gian đều đi qua hơn phân nửa, trả lại không có xuất hiện một lần tay, điều này làm cho Tô Nhiên cảm thấy vô cùng phiền muộn, một lò đỉnh cao cấp tài liệu cứ như vậy vô ích lãng phí hết, thật sự là đáng tiếc. Những cái này thạch trụ có vấn đề, Tô Nhiên cưỡng chế lấy trong nội tâm bực bội tỉ mỉ quan sát đến hoàn cảnh chung quanh, mà khi ánh mắt của hắn khóa chặt tại đây từng đám cây thạch trụ phía trên, lại ngoài ý muốn cảm nhận được nguy hiểm khí tức. Cho đến lúc này, Tô Nhiên nội tâm cuối cùng là bình tĩnh lại, lúc này kích phát ra một đạo hỏa cầu, đánh vào cách mình đó gần nhất cây thạch trụ. Oanh, tiếng nổ vang lên, thạch trụ chịu không được hỏa cầu uy lực, đương trường nổ tung ra, bể đầy đất đá vụn. Chính như Tô Nhiên sở liệu, một kích dị biến rốt cục tới phát sinh. Giống như là sinh ra phản ứng dây chuyền, tất cả thạch trụ đều đi theo sẹt rung động bắt đầu chuyển động, gần như trong chớp mắt mỗi một cây thạch trụ đều huyễn hóa thành từng con một nham thạch quái, mang theo hung ác khí thế, hướng Tô Nhiên vây công đi qua. Cách chương